Chương 523, Vân Trung Tử xuất thế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc đầu, lấy Hồng Vân lão tổ chuyển thế về sau mang theo ký ức cùng năng lực, vượt qua cửu cửu lôi kiếp, nhiều lắm là sẽ chỉ bị thương nhẹ, nhưng hắn không dám toàn lực xuất thủ, vậy quá dọa người, liền xem như ngu ngốc cu nở dê biết hắn có vấn đề. Thế là, hắn cố ý để lôi kiếp đem hắn oanh nhiều lần lầm tử vong. Hắn biết có người sẽ đến cứu viện binh hắn, coi như không người đến cứu hắn, hắn cu nở dê có nắm chắc cam đoan mình không sẽ tử vong. Vượt qua cửu cửu lôi kiếp về sau, tâm ma kiếp hàng lâm. Có được trí nhớ kiếp trước Hồng Vân, rất nhanh liền chém chết tâm ma, vượt qua đông đảo tu sĩ vô cùng hoảng sợ tâm ma kiếp, từ đó thành công hóa hình. Một đạo kiếp chiếu sáng rượu tại Hồng Vân sắp phá toái thân thể bên trên, khoái tốc khôi phục Hồng Vân nhục thân. Không qua hắn thương thế quá nặng, cho dù là lôi kiếp hàng lâm xuống kiếp quang đều vô pháp hoàn toàn khôi phục hắn thân thể. Đột nhiên, ngũ thải tường vân hàng lâm, một tên đạo nhân tùy theo hàng lâm. Đỉnh phụ viên quang, người khoác 70 nhị sắc. Nhìn thấy cái này đạo nhân diện mạo thời điểm, Hồng Vân liền nhận ra đối phương tới. Xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân lão tổ đệ tử, cũng là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xuất hiện, vung tay lên, vô hình tiên thiên bổn nguyên linh khí hướng phía nhiều lần lâm tử vong Hồng Vân trên thân hội tụ mà đi. Không một hồi, Hồng Vân trên người thương thế phục hồi như cũ. Đa tạ tiền bối Hồng Vân dập đầu quỳ bái đạo. Mặc dù hắn kiếp trước chính là Hồng Vân lão tổ, nhưng cái này cả đời chẳng qua là vừa mới hóa hình thiên tiên mà thôi. Không sai, hắn cái này cả đời bản thể Hồng Vân cũng là không đơn giản, một hóa hình liền thẳng tới thiên tiên cảnh giới. Bất quá thiên tiên cảnh giới đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, cũng là con kiến hôi mà thôi, cho nên hắn không dám đối Nguyên Thủy Thiên Tôn bất kính, càng là sợ làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi. Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng gật gật đầu, đạo, ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, xiển giáo thánh nhân, hôm nay lòng có cảm giác, đặc biệt tới nơi đây, xem ngươi cùng ta xiển giáo hữu duyên, muốn độ ngươi trở thành ta xiển giáo môn đồ, ngươi như nguyện ý, ta nguyện ý thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ta nguyện ý Hồng Vân kích động vạn phần, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ơm tờ đầu vậy mà lúc này hắn nội tâm lại phiên giang đảo hải. Nguyên lai điện chủ nói tới hết thảy đều là thật, Hồng Vân trong lòng không khỏi đối ưu dù mạ kịt xù bạ xạ bội phục, thánh nhân cũng không biết được sự tình, hắn lại biết được, mà lại thánh nhân còn nhìn không ra hắn mưu đồ. Đột nhiên, hắn cảm thấy ưu dù mạ kịt xù bạ xạ so thánh nhân còn ngư bức. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy Hồng Vân nội tâm phung trào, chỉ cho rằng là Hồng Vân quá kích động, cũng không nghĩ quá nhiều. Ngươi nhưng có danh hủy Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi thăm. Hồng Vân thành thật trả lời. Sư Tôn, đệ tử tên là Vân Trung Tử. Vân Trung Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thầm mấy câu, đột nhiên đại hỉ, cái này tên không tệ, về sau ngươi liền cứ gọi Vân Trung Tử. À lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn một đoàn đạo chỉ riêng bao lấy Vân Trung Tử, hướng phía Ngọc Hư Cung bay đi. Xiển giáo thập nhị kim tiên tế tiểu, bực này thịnh thế, hắn nhất định phải chiếu làm một lần đại hội. Tổ Vu Hậu Thổ du lịch hồng hoang nhiều năm, gặp đông đảo sinh linh sau khi chết, linh hồn không có kết cục. Không phải tự hành tiêu tán tại bên trong đất trời, liền là bị một chút tà ác tu sĩ cầm lấy đi luyện thành ác quỷ. Đột nhiên, một ngày này, hậu thổ minh bạch mình muốn làm gì? Nàng muốn vì cái này hồng hoang vô số sinh linh sáng tạo một cái nơi quy tụ, bù đắp thiên đạo lục đạo luân hồi, càng là vì vu tộc tìm một đường sinh cơ. Ngay tại nàng chuẩn bị lấy thân thể hóa thành lục đạo, thành lập lục đạo luân hồi thời điểm, một đạo nhân ảnh sẽ liệt không ở giữa mà đến. Rơi vào trước mặt của nàng. Thời không chi chủ hậu thổ phi thường kinh ngạc, thời không chi chủ làm sao lại đột phá lại tới đây hậu thổ đạo hưu, đã lâu không gặp. Dù bạ xạ lên tiếng chào. Hậu thổ thở dài một tiếng đạo, thời không chi chủ, hậu thổ sắp có một kiện trọng yếu đại sự muốn làm, ngày sau lại ôn chuyện thế nào. Dù bạ xạ đột nhiên cười một tiếng, hậu thổ đạo hưu, ta biết ngươi nghị chuẩn bị lấy thân thể hóa thành lục đạo luân hồi, như ta chính là vì chuyện này mà đến. Ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Cái này hậu thổ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy tự thân hóa thành lục đạo luân hồi, đây chính là nàng nghĩ một cái suy nghĩ, ú dù mạ kịt xù bạ xạ làm sao lại biết lẽ nào đây chính là nguyên thần tu sĩ khủng bố, diễn hóa thôi toán, xem bói tương lai. Vừa nghĩ tới đó, hậu thổ càng thêm kiên định thân hóa lục đạo tâm tư, muốn không phải vậy không có nguyên thần vu tộc sớm muộn cũng sẽ bị người tính kế, làm đại kiếp quân cờ. Bất quá nàng suy nghĩ nhiều quá, tiên thiên bắt quái diễn toán cũng không phải vạn năng, rất nhiều đồ vật đều vô pháp diễn toán, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp biết được hứa nhiều sự tình. Nếu là thánh nhân thật có thể thông hiểu hết thảy, vậy thì không có Bất Chu Sơn sụp đổ, Hồng Hoàng pha toái. Thời không chi chủ, ngươi muốn như thế nào hậu thổ lộ ra một tia cảnh giác? Ngoại giới người đều coi là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cùng Âu tộc giao hảo. Nhưng chỉ có người của Vu tộc biết được, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mặc dù cùng Vu tộc vài vạn năm luận bàn, nhưng cùng Vu tộc cũng không có như vậy quan hệ mật thiết, mà Vu tộc đối thời không thần điện thái độ QNZ không tốt. Bởi vì thời không thần điện thành viên đại đa số đều là yêu tộc thành viên, Vu yêu đối lập, Vu tộc đương nhiên sẽ không đối thời không thần điện giao hảo. Cho nên, Vu tộc tại cùng thời không chi chủ luận bàn thời khắc, đều ôm một tia cảnh giác chi ý đối mặt hậu thổ cảnh giác, dù bạ xạ hoàn toàn làm như không nhìn thấy, lập tức mở cửa gặp sơn đạo, hậu thổ đạo hữu, ngươi nhưng biết lấy thân thể hóa thành lục đạo đại giới lấy ngươi thực lực căn bản không có tư cách xây dựng lục đạo luân hồi, một khi cưỡng ép lấy thân thể hóa thành lục đạo, như vậy ngươi tổ vu chi thân liền sẽ biến mất, mà lại vĩnh viễn sẽ bị trói buộc tại lục đạo luân hồi bên trong. Vô pháp rời đi minh giới. Hậu thổ sắc mặt bình tĩnh vô cùng, không thèm để ý chút nào, hậu thổ tự nhiên biết điểm này, nhưng vì vu tộc, vì bác cái kia một kia sinh cơ, coi như thân tử đạo tiêu, song thế nào thật sao sủ bạ xạ cười ha ha, nếu là ta có biện pháp để ngươi không cần mất đi tổ vu nhục thân, cũng có thể xây dựng lục đạo luân hồi, không biết ngươi có nguyện ý hay không cái gì hậu thổ một mặt không thể tin. Nếu là thật sự có thể không mất đi nhục thân, nàng tự nhiên không muốn mất đi. Coi như ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có biện pháp không để cho nàng mất đi nhục thân đi. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ lại có biện pháp gì mong muốn lấy ú dù mạ kịt sủ bạ xạ trên mặt vô cùng thần sắc tự tin, nàng đông nhiên có chút tin tưởng. Rất nhanh, hậu thổ sâu hô hấp một ngụm khí đạo, nếu là thật sự, ngươi muốn cái gì điều kiện sủ bạ xạ cười ha ha, hậu thổ đạo hữu quả nhiên thông minh, ta cu nở dê không giấu giếm ngươi. Ta muốn thập nhị tổ vu tinh huyết không có khả năng hậu thổ lúc này cự tuyệt đạo.